Cá cược tình yêu. Chương 39, 39, em xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời bắt đầu chập tối. Lạc Ân Nhiên vừa bước ra ngoài không nhanh không chậm liền thấy được một chiếc xe quen thuộc đậu ở đó. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Từng bước đi lại gần. Hôm nay quái lạ, Âu Thành Triệu không đứng ở ngoài chờ cô mà lại ngồi trong xe. Cậu hạ cửa sổ xuống một chút. Tay đang cầm điếu thuốc mập mờ khói. Điều này khiến Lạc Ân Nhiên không khỏi bất ngờ. Cậu có tâm trạng sao? Vừa bước lại vừa không ngừng suy nghĩ. Rất nhanh đã tới ngay cửa xe. Lạc Ân Nhiên nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa. Âu Thành Triệu quay lại liếc nhìn cô một cái rồi nghiêng người mở cửa đẩy ra từ bên trong. Giọng nói nhàn nhạt không cảm xúc vang lên. Chị lên đi. Cô nhanh chóng ngồi ổn định trên xe rồi quay qua nhu hòa hỏi cậu. Làm sao vậy? Không sao. Không sao mà lại có bộ dạng lạnh lùng như thế này sao? Âu Thành Triệu không nghĩ nhiều vào thẳng vấn đề mình muốn hỏi. Trưa nay chị đi đâu? Đi ăn chứ đi đâu? Lạc Ân Nhiên ngơ ngác không hiểu gì trả lời. Với ai? Với bạn thôi. Nói dối. Âu Thành Triệu bỗng nhiên lớn giọng. Làm cô đang tĩnh lặng cũng bất ngờ giật mình. Cảm xúc Âu Thành Triệu tự dưng bộc phát. Cậu không suy nghĩ lấy điện thoại ra đưa sát vào mặt cô. Ánh sáng của điện thoại làm Lạc Ân Nhiên phải nheo mắt lại vì chói. Cậu lúc này lên tiếng. Chị đi ăn với Phong Lãnh Thiên. Tại sao lại nói dối em? Tại sao lại chia tay rồi lại đi ăn cùng hắn ta? Bị cậu quát, khuôn mặt ôn nhu của cô rất nhanh liền trở nên lạnh nhạt. Điều cô quan tâm lúc này không phải vì cảm xúc thất thường của cậu mà là vì bức ảnh kia. Tại sao lại có bức ảnh đó? Cậu theo dõi cô sao? Lạc Ân Nhiên đang dần cảm thấy sự chiếm hữu của Âu Thành Triệu. Cô nghĩ rằng cậu quá mức kiểm soát lại đi theo dõi cô như vậy. Nghĩ tới đây Lạc Ân Nhiên lạnh lùng nói. Âu Thành Triệu, cậu nghe cô gọi mình nhưng vẫn không trả lời. Vẫn là bộ dạng trừng mắt hăm dọa. Cậu theo dõi tôi. Âu Thành Triệu nhếch lên nụ cười trào phúng. Không để ý cảm xúc đang dần lạnh đi của Lạc Ân Nhiên. Ha, không theo dõi làm sao có thể biết được chị đã có người yêu mà còn qua lại với người yêu cũ chứ. Anh ấy chỉ muốn xin lỗi thôi. Chỉ là đi ăn bạn bè bình thường, cậu đừng lo quá như vậy. Ha, đi ăn sao? Đi ăn mà hành động thân mật vậy à, hay muốn nối lại tình xưa? Giọng nói mỉa mai khó che giấu của cậu vang lên. Lạc Ân Nhiên bất ngờ. Cách nói chuyện của Âu Thành Triệu hôm nay như một người khác vậy. Không suy nghĩ liền nói ra những lời khó nghe như vậy. Âu Thành Triệu, có phải cậu hóa điên rồi không? Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao? Hai chúng ta đã yêu nhau. Tôi toàn tâm toàn ý chấp nhận cậu. Không hề nghĩ đến sẽ có ý định làm mấy hành động trơ trẽn đó. Có vẻ như cơn tức giận đã bao phủ đại não của cậu. Âu Thành Triệu bỏ ngoài tai tất cả lời cô nói. Xem nó như nước đổ lá khoai mà mặc kệ. Nói ra một câu làm tổn thương người. Còn không phải sao? Biết đâu được. Thái độ này khiến Lạc Ân Nhiên hoàn toàn tức giận. Tay mở cửa muốn đi nhanh ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Cô không muốn tranh cãi về việc này với cậu khi Âu Thành Triệu đang trong trạng thái không tỉnh táo thể này. Đợi khi cả hai người bình tĩnh lại sẽ nói sau. Âu Thành Triệu chừng đôi mắt thấy cô có ý định đi. Không nhanh không chậm bắt lấy cổ tay mảnh khảnh. Sức lực như muốn bẻ gãy cổ tay nhỏ bé ấy. Chị muốn đi đâu? Chúng ta chưa nói xong. Chị chưa giải thích. Lạc Ân Nhiên bất lực tòng tâm. Gương mặt mệt mỏi hiện rõ. Cả ngày hôm nay làm việc đã mệt. Tối về lại bị thanh niên này giày vò không tha. Cô không nói gì nhìn cậu một lát rồi mới chậm chậm lên tiếng. Tôi đã giải thích rồi. Là cậu không nghe đó thôi. Bây giờ cậu về đi, tôi đi taxi về. Mai bình tĩnh chúng ta nói chuyện sau. Dứt lời cô liền mở cửa. Không quay đầu lại một cái. Đi thẳng ra vệ đường chuẩn bị đưa tay vẫy taxi thì một trận gió mạnh vồ lấy vào người. Bàn tay như gồng kiền ôm chặt lấy cái eo nhỏ bé. Giọng nói trầm thấp phía sau vang lên. Em xin lỗi. Là em không kiềm được cảm xúc nói ra những lời như thế. Chị đừng giận mà. Em đưa chị về nhé được không? Vừa nói cậu vừa quay người cô lại. Nhưng cái hôn liên tục rơi xuống khuôn mặt trắng nõn. Vẫn còn giận nên cô nhất quyết đẩy cánh tay hữu lực đó ra. Nhưng Âu Thành Triệu lại không để cô như ý muốn. Tay ôm chặt kìm hãm cô lại trong ngực mình. Giọng nói không ngừng vang lên. Em xin lỗi mà. Em sẽ không như thế nữa. Em sẽ nghe lời chị. Sẽ không nổi giận lung tung nữa mà. Bộ dạng giả vờ khổ sở. Hoàn toàn đã đánh lừa được cô. Lạc Ân Nhiên không cựa quậy nữa. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm. Cậu không được có tính kiểm soát theo dõi tôi nữa. Vì không muốn nói rằng bức ảnh này do Châu Ái Nghi chụp nên Âu Thành Triệu đều nhận hết về mình. Đầu gật liên hồi chấp nhận điều kiện của cô. Lúc này Lạc Ân Nhiên mời thả lỏng tâm tình mình ra một chút. Theo chân Âu Thành Triệu đi về phía xe. Cậu ga lăng mở cửa xe cho cô vào rồi mới tự về chỗ ngồi của mình. Em đưa chị đi ăn nhé. Không cần, tôi mệt lắm, về nhà đi. Chị vẫn giận sao? Không có, hôm nay làm việc hơi nhiều, cơ thể hơi mệt một chút. Vậy em đưa chị về rồi mua đồ ăn nhanh chúng ta cùng ăn. Nói xong chiếc xe chậm chậm lăn bánh ra khỏi công ty. Về đến nhà, Âu Thành Triệu một tay cầm đồ ăn đóng gói một tay thì nhanh nhẹn mở cửa xe cho cô. Biết cô thích ăn lẩu Tứ Xuyên nên trên đường về cậu liền ghé vào một quán lẩu nổi tiếng. Muốn mua về lấy lòng cô giúp cô hạ hỏa cơn tức giận. Trên đường về Lạc Ân Nhiên cũng không nói lời nào, chỉ yên yên tĩnh tĩnh dựa đầu vào ghế nghỉ ngơi. Một phần thì nghĩ rằng cô mệt, một phần thì có thể là cô đang giận dỗi. Âu Thành Triệu không hiểu sao cũng có chút luống cuống nhưng nhanh chóng liền gạt bỏ đi. Tự nhủ bản thân cái mình muốn chính là muốn dỗ cô gái này một chút. Rồi từ từ cho cô nếm trải cảm giác trừng phạt của mình. Đợi đến khi cô vô nhà, cậu đứng bên ngoài nhìn vào. Nhếch môi cười lãnh đạm. Rút di động ra gửi cho Châu Ây Nghi một tin nhắn ngắn gọn rồi mới từ tốn đi vào. Vừa về tới Lạc Ân Nhiên theo thói quen đi vào phòng tắm. Muốn gột rửa đi sự mệt mỏi không đáng có của ngày hôm nay. Âu Thành Triệu thì loay hoay dưới bếp hâm lại nồi lẩu cho nóng rồi đợi cô ra ăn. Tắm xong tâm trạng Lạc Ân Nhiên liền thoải mái được đôi chút. Gương mặt nhìn cậu tự dưng cũng có cảm xúc. Không phải là khuôn mặt lãnh đạm giống lúc này nữa. Xuống phòng bếp đã thấy thanh niên trai tráng đang ngồi chống tay lên bàn. Mắt lim dim gật gù muốn ngủ. Cô đi lại vỗ vai cậu. Giọng nói nhẹ nhàng thường ngày vang lên. Đi tắm cho thoải mái rồi ăn cơm. Nhưng mà cậu có đồ ở đây không? Âu Thành Triệu dụi đôi mắt mơ màng của mình rồi lắc đầu nói. Không có. Nhìn khuôn mặt đáng yêu này. Cô bỗng chốc muốn cưng chiều. Tay nhéo má cậu một cái. Ở trên phòng có một cái áo choàng tắm. Không mấy cậu lấy khoác đỡ đi. Chỉ có áo choàng thôi sao? Chị muốn em để thân thể trần ngồi ăn cơm với chị sao? Nói xong ánh mắt cậu tự nhiên trở nên thâm sâu đầy hàm ý. Biết được ý nghĩ tên này lúc nào cũng đen tối nên cô cũng không nói nhiều. Chỉ để lại một câu. Không thì cậu ở bẩn đi. Tối nay đừng lại muốn đòi ngủ chung với tôi. Được rồi, em sẽ đi tắm được chưa? Đợi em đó. Dứt câu cậu nhanh chân chạy lên phòng. Lạc Ân Nhiên nhìn theo cũng bật cười không hiểu lý do. Cô đi ra phòng khách bật tivi lên xem. Vừa mở lên đã thấy tin tức công ty con mới thành lập của gia đình cô và cậu. Trong màn hình có sự xuất hiện của cha cô Lạc Minh Đông và bác trai Âu Việt Minh. Kế bên là một khuôn mặt quá quen thuộc, đó chính là Âu Thành Triệu. Nhìn phong thái cậu lúc ấy quả thực là chững chạc. Đúng chuẩn một giám đốc đầy uy lực. Mặc dù tuổi còn trẻ. Lạc Ân Nhiên nghĩ lại cũng thấy hãnh diện khi có một người bạn trai vừa đẹp vừa tài giỏi như vậy. Khiến cô nở mày nở mặt. Dù vậy nhưng Lạc Ân Nhiên vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ này. Cô không muốn người khác nhìn vào mối quan hệ đời tư của mình. Muốn cái họ nhìn chính là sự thành công, công ty và sự nỗ lực của bản thân cô. Cách chương.